Chương 808, hạ sốt. Chương 808, hạ sốt à, thật là mắc cỡ a, ta làm sao lại sẽ như thế đem chính mình lời trong lòng nói ra. Hơn nữa, ta làm sao sẽ đem ác ngộng tình huống bên trong, trở thành đúng thực tế, dĩ nhiên một cái do dự cũng không có, liền tóm lấy ca ca tay sổ dạ trên mặt của hiện lên lên một lớp đỏ ngất, ngay cả lỗ tai cây đều đỏ lên. Còn nữa, làm sao bây giờ a, nếu như là ca ca đáp ứng nói, như vậy ta chính là ca ca tân nương rồi không sau đó, muốn cùng ca ca ở cùng một chỗ, muốn làm này ngượng ngùng sự tình, sanh con rồi không nghĩ tới đây. Số dạ mặt không khỏi đúng trở nên giống như là chín hồng quả táo một dạng đỏ bừng, trên đỉnh đầu còn toát ra một chùm hơi nước. Bất quá, coi như là ca ca đáp ứng rồi. Bác cùng cô phụ bọn họ đâu, bọn họ sẽ ngăn cản ta và ca ca à? Sổ dạ đang miên man suy nghĩ lấy, trên mặt lộ ra cụ kết thần sắc tới. Sau đó, nàng cũng không biết là nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng là trợn trắng bệnh. Nếu như là ca ca cự tuyệt lời nói, ta nên làm cái gì bây giờ a? Sổ dạ chợt nghĩ tới một khả năng này tính, không khỏi đúng nội tâm lạnh lẽo. Bởi vì, nàng cảm giác đây là có khả năng nhất xuất hiện chẳng huống. Dưới cái nhìn của nàng, ca ca của mình rõ ràng cho thấy thích ra cả học tỷ cùng gì nổ tỷ tỷ kia giống nhau, sở hữu ăn no. Đầy bộ ngực người bình thường. Mà nàng mặc dù nhưng đã là rất cố gắng ăn một ít phong. Ngực hoa quả, còn có thỉnh thoảng lại nấu chút bùn kín ăn. Nhưng là, của nàng Âu phái vẫn như cũ vẫn là cùng giải cả học tỷ cùng gì nổ tỷ tỷ chênh lệch lấy chênh lệch rất lớn. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi đúng càng thêm như đưa đám đứng lên. Đồng thời, nghĩ tới nếu như Trương Tường cự tuyệt nàng, về sau hai người bọn họ nên như thế nào chung sống? Nếu như là ca ca không để ý tới lời của ta, ta nên làm cái gì bây giờ a? Sớm biết ta liền không nói ra muốn đến nơi này. Sổ dạ không khỏi đúng cảm nhận được một hồi hoang mang, con mắt hồng hồng, lớn giọt lớn nước mắt sẽ từ khóe mắt của nàng trượt xuống. Nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình tại mộng trong ngộng đến chuyện. Trong ngộng, nàng cũng là cùng Trương Tường thổ lộ, nhưng cuối cùng Trương Tường cũng là cự tuyệt nàng. Đồng thời, bởi vì cái này một món sự tình, cùng với nàng càng ngày càng lãnh đạm. Đến rồi cuối cùng, hắn dĩ nhiên là muốn dọn ra ngoài cùng với cả tỷ tỷ ở cùng nhau. Nghĩ tới đây, Sô dạ không khỏi đúng càng thêm kinh hoàng, cầm lấy Trương Tường tay phải sẽ không thả. Bất quá, chính là vào lúc này, một con ấm áp bàn tay to cũng là đột nhiên đưa tới khỏe mắt của nàng, đem nước mắt của nàng cho trà lau sạch sẽ. Đừng khóc là mộng đến cái gì không phải hảo ác mộng sao? Trương Tường tay trái nhẹ nhàng mà vớt Sô dạ sau lưng của, đang an ủi nàng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Sô dạ không khỏi đúng hơi sửng sờ. Lập tức, nàng liền hiểu chắc là Trương Tường đúng đưa nàng đồng hồ hạ cụ ngôn ngữ, cũng là cho rằng nói mớ. Sự phát hiện này, để Sô dạ đã là cảm thấy may mắn, lại là cảm thụ một hồi thất lạc. May mắn đúng, chính mình đồng hồ hạ cụ ngôn ngữ, Trương Tường không có nghe được. Cũng vì vậy, của mình thích ca ca không có khả năng không để ý tới mình. Nhưng thất lạc, cũng đồng dạng là bởi vì này một nguyên nhân. Nàng biết lấy lá gan của mình, nếu muốn lại một lần nữa lời nói ra, chỉ sợ là cần muốn rất lâu sau đó. Nếu như là bỏ lỡ cái này một cái cơ hội, sợ là lúc sau cũng sẽ không có cơ hội. Bởi vì, nàng có thể nhìn ra, không chỉ là gì nổ tỉ tỉ thích ca ca của mình, coi như là nguyên bản đối với ca ca của mình không có hứng thú với cả tỉ tỉ, cũng là từ từ đối với ca ca của mình cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nàng chỗ đã thấy Trương Tường bộ dạng. Nàng cũng biết, nếu như gì nổ tỷ tỷ hoặc là giả cả học tỷ phát khởi thế công lời nói, của mình thích ca ca nhất định là sẽ thất thủ. Ngược lại thời điểm, nàng liền triệt để không có rủ kỳ nhìn. Nhưng bất kể như thế nào, Sô dạ nàng còn không hy vọng bởi vì mình mà làm cho Trương Tường lo lắng. Không có, ca ca, ta không sao. Sô dạ đưa ra mình tay trái, lau lau rồi mình một chút khỏe mắt, đem nước mắt đều lau sạch. Thế nhưng, nàng cặp kia hồng hồng lớn con mắt, vẫn là hiện ra tâm tình của nàng cũng không tính tốt. Không có việc gì là tốt rồi, ta xem một chút hết sốt không có. Trương Tường mặt trên lộ ra ôn nhu khuôn mặt đến, đưa ra tay phải ấn ở tại sổ dạ trên trán của, lại cùng trán mình nhiệt độ so sánh một cái, phát hiện sổ dạ đúng là hạ sốt. Sự phát hiện này, để Trương Tường hơi chút đúng thở dài một hơi. Hoàn hảo, hết sốt. Được rồi, ta trên lò còn ôn lấy cháo, ngươi sáng sớm cùng buổi trưa cũng không có ăn. lại vừa mới là bị bệnh được rồi, cần bổ sung dinh dưỡng, ta đi cấp ngươi bưng tới. Ngươi liền thừa dịp cái cơ hội này, chính mình sửa sang lại quần áo một chút. Trương Tưởng mặt trên lộ ra nụ cười. Bất quá, cảm thụ được bởi vì vừa mới tỉnh lại có chút mơ hồ, chính mình ôm thật chặt bộ dạng, còn có vậy từ cách một tầng đồ ngủ đơn bạc chuyển tới, Trương Tưởng cánh tay trái kia cảm giác ấm áp, còn có trong chăn thuộc về Trương Tưởng khí tức. Số dạ sắc mặt không khỏi lại là hồng nhuận. The S for Day, cầu ra sức A.